Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, Lam Hương cầm cái bẫy 2. Hắn tại thành phố y đội hình cảnh trong văn phòng vẫn luôn chờ đến trạng vạng tối. An toàn bộ tài nguyên điều tra thử bên kia có trả lời. Sagawa Izumi ngày 14 tháng 10 đáp xuống Bắc Kinh sân bay về sau. Trực tiếp đi kinh thẩm đường sắt cao tốc Bắc Thượng Thẩm Dương. Tại Thẩm Dương Bắc trạm bị hai người tiếp đi. Bọn hắn đi một chiếc biển số xe là Liêu X68819 Tuyết Phúc Lai rời đi. La Viêm lần híp mắt mở mắt. Liêu X chính là thành phố y biển số xe mở đầu viết chữ giản thể. Hắn ở trong điện thoại hỏi. Cái kia biển số xe tra được xuất xứ sao? Cá nhân vẫn là công ty. Là thành phố Y Minh Châu khách sạn xe. Ta đã biết, La Viêm Lân để điện thoại xuống. Trong ý nghĩ một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hắn phát hiện vụ án này càng ngày càng thú vị. Sagawa Izumi thế mắng thế tại thành phố Y. Rất có thể hiện tại liền ở tại Minh Châu khách sạn. Minh Châu khách sạn giám đốc Trang Vĩ con gái bạn trai Âu Thanh Nhân còn đang bị cảnh sát hoài nghi. Bên trong. Mà ba tên nạn nhân bị cắt thịt phương thức đều rất xấp xỉ Sagawa Izumi năm đó giết chết Renee. Hatevel thủ đoạn, mặc dù Sagawa Izumi năm đó không có sử dụng đại khảm dao. Không có nghĩa là hắn không nghĩ, mà là trong tay không có. Chân chính thêm ra chính là cưa điện cắt chém phân đoạn. Sagawa Izumi, Âu Thanh Nhân, hai người kia ở giữa lại là quan hệ như thế nào đâu? Hắn chính đang suy tư, chuông điện thoại di động quấy rầy hắn. Hắn tưởng rằng Mao Bình gọi đến, nhìn xem điện báo biểu hiện. Không phải, là một cái dãy số mới. Vị nào, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ, là ta. La Viêm Lân nhất thời không nhớ tới cái này. Ta, đại biểu ai? Ta là Trương Khả Hân. Đầu bên kia điện thoại nói, nha. Thì ra là cái kia nữ thể thịnh nghệ kỹ. Ngươi lưu lại cho ta số điện thoại di động. Ngươi nói cho ta. Nếu như có chuyện liền điện thoại cho ngươi. La Viêm Lân run lên. Ngươi nói cái kia tự xưng Sagawa. Izumi người lại theo dõi ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại hỏi. Ngươi bây giờ có thời gian không? La Viêm Lân hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? 17 giờ 56 tháng 11. Phương Bắc thành phố 5, 6 giờ trời liền đã tối. Trương Khả Hân mặc một bộ to béo đồ thể thao đứng tại ngã tư đường. Giống như một cái nữ sinh viên. Nàng chính lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Xa xa nhìn thấy La Viêm Lân. Lập tức chán ra lúm đồng tiền. Bước chân nhẹ nhàng chào đón. La Viêm Lân gặp nàng bình yên vô sự. Hoặc nhiều hoặc ít yên tâm. Nhưng nhìn nữ hài tùy tiện biểu tình, giống như đối an nguy của mình không quá để ý. La Viêm Lân hỏi, ngươi gặp được chuyện gì? Trương Khả Hân nhìn thấy hắn, chậm rãi gãi gãi thái dương tóc. Nàng nói, ở đây nói chuyện quá lạnh, chúng ta tìm một nhà tiệm cơm a. Cũng không đợi La Viêm Lân đồng ý. Nàng kéo La Viêm Lân ống tay áo liền hướng sát đường một dãy nhà hàng khu đi. Nàng thật giống như tiểu hài tử quấn lấy đại nhân mua đồ. Không đạt thành tâm nguyện không thể. La Viêm Lân cảm thấy có chút buồn cười. Trương Khả Hân đem La Viêm Lân kéo vào một nhà cửa hàng đồ ngọt. Chọn các loại khẩu vị bánh gato chất đầy một bàn. La Viêm Lân nhìn thấy cả bàn ngọt ngào hun người điểm tâm. Hỏi, những này ngươi cũng có thể ăn? Cho ngươi gọi nha. Trương Khả Hân chợt lóe đen nhánh con mắt, người vóc dáng cao như vậy. Lượng cơm ăn cũng nhất định rất lớn đi. La Viêm Lân cười khổ, ta lượng cơm ăn lại lớn. Ăn nhiều như vậy đồ ngọt, chỉ sợ muốn ăn phun. A, ngươi không thích a? Trương Khả Hân sắc mặt hơi ảm, ta vẫn cho là những này là toàn thế giới đồ. Tốt nhất, nàng nhịn không được cầm lấy trước mặt một khối bánh su kem. Cắn một miệng lớn, trên mặt biểu tình lại sung sướng. 10 phần hưởng thụ, La Viêm Lân hỏi, ngươi làm loại kia công việc, ăn nhiều như vậy nhiệt lượng cao đồ vật, không sợ béo phì sao? Làm sao không sợ? Trương Khả Hân nhíu nhíu mày, bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng, nhưng là không làm khó được ta. Ta có bảo trì dáng người bí quyết. Ồ, ta đều tính toán tốt. Ăn một khối bánh kem, về nhà liền vòng quanh nơi ở tòa nhà chạy 3 vòng. Ăn 2 khối, chạy 6 vòng, vậy nếu là sô-cô-la đâu? Sô-cô-la 1 khối 5 vòng, nhiệt lượng lớn nha. Ta nói nhìn ngươi trên cẳng chân làm sao có cơ bắp đâu. Thì ra là chạy bộ chạy ra. Trương Khả Hân biết La Viêm Lân là tại nàng làm nữ thể thịnh lúc trông thấy, trên mặt phát ra hồng nhuận, cắm đầu ăn điểm tâm. La Viêm Lân hỏi, ngươi hôm nay muốn nói với ta sự tình gì? Nam nhân kia lại theo dõi ngươi rồi. Trương Khả Hân nghĩ nghĩ, ta mời ngươi ra không phải là vì người kia chuyện. Lại nói, hắn thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Trông thấy La Viêm Lân lộ ra hoang mang, nàng nói, ta mời ngươi đến là vì cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi lần trước giúp ta giải vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?